Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trình phát YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy, pưng. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya đã có thông báo. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm mới hoàn thành của tác giả Trần Đan Linh, một tác giả cũng rất là quen thuộc với chúng ta qua những cái bộ truyện mang đầy tính chất âm mưu, ví dụ như là Người Đen Báo Thù. Mấy bộ truyện mình đọc rồi đều là những cái bộ truyện đều mang đậm cái tính chất âm mưu rùng rợn, đó là làm lên cái tên tuổi của tác giả Đan Linh. Để ủng hộ tác giả Đan Linh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Trần Đan Linh. A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Ở trong đó thì tác giả Trần Đan Linh đang viết rất là nhiều bộ hay, ví dụ như là bộ Quỷ Mộ với thần thánh ma quỷ và pháp sư cũng rất là rùng rợn. Bộ có một cái bộ mình rất là ấn tượng là một cái bộ nói về một cái câu chuyện hiện đại cũng rất là âm mưu, mang đậm cái tính chất âm mưu, mình cũng rất là thích cái bộ đó. Thì chỉ tiếc là Đan Linh lại để cho một bên MC khác đọc, nhưng mà có lẽ là mình cũng sẽ liên hệ để mình đọc lại. Thì mình rất là thích. Ok, không nói nhiều nữa thì chúng ta sẽ vào chuyện ngay bây giờ. Để ủng hộ A Tuấn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 của bộ Trung Thu Làng Hạ. Tiếng xe ô tô dừng ở ngoài cổng. Bà Xuân hớn hở chạy ra đón. Chẳng là ngày hôm nay, con trai của ông bà ấy đưa người yêu từ trên thành phố về ra mắt họ Mạc. Bình bước xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa cho Thu. Thu vốn dĩ là một tiểu thư con nhà giàu xinh đẹp tài giỏi ở trên thành phố. Năm nay 30 tuổi nhưng đã làm chủ một công ty dạng vừa. Cô lại hơn Bình đến những 4 tuổi. Thế nhưng vì có tiền lại đi bảo dưỡng sắc đẹp, cho nên Thu trẻ hơn so với tuổi thật của mình nhiều lắm. Bà Xuân thì cũng chẳng quan trọng tuổi tác, thậm chí bà còn cố vun vén cho con trai chỉ là vì mong được cô con dâu giàu có. Mong muốn Bình lấy được vợ giàu thì nhà bà cũng thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Trái với bà Xuân, ông Nam lại không vui ra mặt. Ông biết nếu như mà Bình lấy Thu sẽ phụ con Yến. Con bé tuy nghèo nhưng lại được cái nết na chịu thương chịu khó lắm. Hai đứa cũng yêu thương nhau từ hồi còn học cấp 3. Ấy vậy mà xa mặt cách lòng. Bà Xuân thấy Thu vừa bước xuống liền chạy lại nắm tay, ra vẻ thân thiết mời vào nhà. Ôi giời ơi, quý hoa quá, quý hoa quá. Con Thu về chơi đấy hả con? Đi vào đây. Thế đừng chê nhà bác nghèo nha con. Thu mỉm cười, giở cái giọng ngõng nghèo. Dạ được làm con dâu nhà bác là phúc ba đời của con, có làm sao mà con dám chê. Nói xong cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt nịnh nọt rồi cùng bước vào trong nhà. Ông Nam vốn tính ngay thẳng, nghe cái giọng ngõng nghẹo ấy ông khó chịu lắm. Rít xong một hơi thuốc lào, ông đứng dậy đi ra cổng. Lúc đi ngang qua Thu gật đầu chào hỏi, ông cũng chỉ lịch sự xã giao. Bà Xuân hơi ngại với thái độ của ông chồng, liền lay lay tay của Thu mà nói: Ôi giời, cái ông này ngày thường thì nói như là chém chả ấy, thế mà con dâu nó xuống chơi thì lại câm như hến, mất lịch sự thế chứ lì. Thu chỉ cười nhạt đáp lời: Dạ không sao đâu bác, chắc là tại con ít về chơi cho nên bác trai chưa có cảm nhận được lòng tốt của con đấy. Ra đến cổng, ông Nam nhìn con trai đoạn thở dài lắc đầu: Thế mày tính lấy nó thật sao? Bình cúi đầu im lặng. Ông Nam lại tiếp: Suy nghĩ kỹ đi con nào, đã là thằng đàn ông thì phải có trách nhiệm. Mày để cho con gái nhà người ta yêu thương mày, chờ đợi mày mở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net